Đạo tâm trùng ma, chương 118, càn khôn cửu xích 2, góc truyện audio.com. À, lão tử không có tiền, sư muội ngươi có hay không? Đại hán mặt đen nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là có chút xấu hổ, sau đó hướng về thiếu nữ áo đen phía sau hắn hỏi. Mà thiếu nữ áo đen kia nghe xong đại hán mặt đen nói, lại cũng là cực kỳ quẫn bách đối với đại hán mặt đen nói. Sư huynh ta cũng không có linh thạch nữa, đều tiêu hết rồi. Thật ra thiếu nữ áo đen này cũng không phải cố ý cùng Tần Thiếu Phong không qua được cùng Tần Thiếu Phong giống nhau, nàng cùng đại hán mặt đen cũng là đi theo trưởng bối sư môn tới nơi này tăng kiến thức tham gia đấu giá hội kia. Hôm nay cũng là ở nơi này chơi một ngày, linh thạch trong tay trên cơ bản đều tiêu hết rồi, mà ở vạn kim tửu lâu này ăn đồ xong rồi cũng chỉ còn lại một khối linh thạch. Mà trong một tầng đổ phường này rẻ nhất chính là cái rễ cây phù tang mộc kia, vì thế thiếu nữ áo đen liền là cùng Tần Thiếu Phong nổi lên tranh chấp. Thiếu nữ áo đen này chính là con gái của tông chủ chân ma tông, tên là Triệu Thiến Thiến, bởi vì luôn luôn sống ở trong chân ma tông, cho nên trên tính cách tự nhiên là có chút quái đản. Về phần đại hán mặt đen kia thì là đệ nhất thánh tử của chân ma tông, tên là Lệ Thiên. Tần Thiếu Phong nghe xong thiếu nữ áo đen Triệu Thiến Thiến cùng đại hán mặt đen Lệ Thiên nói đều bĩu môi, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, đối với Tiễn Đa Đa chạy tới trước mặt hắn nói. Tiền trưởng quầy ta hiểu ta bồi thường là được. Nói xong chính là lấy ra mấy khối linh thạch bồi thường tổn thất nơi này. Tiễn Đa Đa nhìn thấy Tần Thiếu Phong như vậy, ngược lại cũng là không nói gì thu linh thạch liền rời đi. Mà sau khi bồi thường Tiễn Đa Đa Tần Thiếu Phong kéo tay Lăng Vận Nhi chính là hướng về bên ngoài đi đến, hôm nay hắn đã vô duyên vô cớ bồi thường hai lần rồi, cái này nếu không muốn ở trước mặt Lăng Vận Nhi biểu hiện hào phóng một chút Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhìn Tần Thiếu Phong hướng về bên ngoài đi đến, Lệ Thiên lập tức chính là theo lên, hắn lại là còn muốn cùng Tần Thiếu Phong đại chiến một hồi, mà Triệu Thiến Thiến tự nhiên cũng là theo lên, nàng đương nhiên là muốn nhìn đại sư huynh của mình hung hăng dạy dỗ Tần Thiếu Phong, mà bốn người rất nhanh chính là rời vạn kim tửu lâu, đi tới bên ngoài. Tần Thiếu Phong kéo Lăng Vận Nhi liền muốn là hướng về chỗ ở của bọn họ đi đến, mà Lệ Thiên lại là trực tiếp lắc mình đi tới phía trước bọn họ, đối với Tần Thiếu Phong nói. Ta là đệ nhất thánh tử Lệ Thiên của chân ma tông, muốn tỉ thí với ngươi một hồi, là nam nhân mà nói, đáp ứng khiêu chiến của ta. Nghe xong Lệ Thiên nói, Tần Thiếu Phong bĩu môi, đối với Lệ Thiên nói. Ta nói tên đại ngốc phép khích tướng này của ngươi dùng không ra sao phải không? Ta phải nam nhân hay không không phải tính ngươi nói, đó là phải nữ nhân của ta nói mới tính. Về phần nói tỉ thí, ngươi có tiền không, đồ nơi này đánh hỏng rồi tính ai? Lệ Thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là khó khăn, nơi này lại là hoàng thành đại ngu vương triều, sư phụ bọn họ cũng là đã sớm dặn dò qua, ở nơi này không thể hành động theo cảm tình quá mức làm càn, tuy nói thực lực chân ma tông một chút cũng không e ngại cái đại ngu vương triều này, nhưng mà cũng phải cho đại ngu vương triều một chút mặt mũi. Chẳng qua lập tức Lệ Thiên chính là nghĩ tới một cái ý kiến hay, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói. Như vậy ai thua kẻ đó bồi thường, người yên tâm, Lệ Thiên ta nói chuyện luôn luôn. gocchuyenaudio.com, đều là giữ lời, ngươi liền yên tâm được rồi. Chỉ cần là ngươi có thể đánh bại ta, vậy toàn bộ tổn thất đều do ta đến bồi thường. Ngươi không phải không có linh thạch sao? Tần Thiếu Phong hướng về Lệ Thiên hỏi, một bộ dáng cực kỳ không tin lời Lệ Thiên, mà Lệ Thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là có chút xấu hổ chẳng qua lại là nói với Tần Thiếu Phong. Ta là không có chẳng qua sư phụ ta có, đến lúc đó ta đi đòi với sư phụ ta là được. Nghe xong Lệ Thiên nói, Tần Thiếu Phong thật sự là hết chỗ nói rồi, chẳng qua nhìn bộ dáng chấp nhất kia của Lệ Thiên, Tần Thiếu Phong cũng là không từ chối nữa, nói với Lệ Thiên. Được rồi, hai ta liền đi ngoài thành tỉ thí một hồi đi. Bớt ra cái phiền toái gì nữa. Nói xong chính là mang theo Lăng Vận Nhi hướng về ngoài thành đi đến. Lệ Thiên chỉ cần có cái đánh này, vậy tự nhiên là không có ý kiến, mà Triệu Thiến Thiến tự nhiên là cũng là không có ý kiến, vì thế Tần Thiếu Phong bọn họ lại là đi tới đất trống ngoài thành. Tần Thiếu Phong cùng Lệ Thiên đứng đối nhau, Lệ Thiên vẫy tay một cái, một cây trường thương màu đen chính là xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức khí thế cả người chính là bạo phát ra. Chỉ thấy ma khí cả người Lệ Thiên quay cuồng, uy thế khổng lồ nhất thời chính là hướng lên trời mà lên, gã Lệ Thiên này chính là thủ đồ của tông chủ chân ma tông, tuy nói có điểm một cây cân, ở trên ngộ tính không phải rất mạnh, nhưng mà lại chịu dụng tâm tu luyện, hơn nữa không sợ chịu khổ, đại thiên chân ma quyết của chân ma tông rất ít có người tu luyện lại là được hắn tu luyện thành công, tuy thoạt nhìn chỉ có cảnh giới nhất phẩm thái ất tán tiên, nhưng mà thực lực thật sự lại là muốn so với cái này mạnh hơn nhiều lắm. Cái đại thiên chân ma quyết này chuyên tu thân thể, cho nên lực lượng thân thể của gã Lệ Thiên này cực kỳ cường đại, chẳng qua đó cũng phải nhìn so sánh với ai. Cái đại thiên chân ma quyết này cùng đấu thiên chiến địa đại pháp so sánh, lại chính là quá vụn vặt rồi. Mà Lệ Thiên cũng là ý thức được lực lượng thân thể mình không lợi hại như Tần Thiếu Phong, cho nên lúc này cũng là đem chân nguyên khí vận chuyển lên. Vô thượng chân ma quyết của chân ma tông cũng là một môn ma công vô thượng, Lệ Thiên sau khi vận chuyển lên, ma khí cả người quay cuồng, một cây trường thương càng là thượng phẩm linh khí, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện hét lớn một tiếng. Vô thượng chân ma, thủy giữ tranh phong. Sau khi nói xong, chân nguyên khí trong cơ thể bùng nổ, hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới. Trong tay Lệ Thiên chính là một cây hắc long thương, sau khi rót vào ma khí, ở dưới Lệ Thiên thi triển, một con ma long màu đen ngưng tụ mà ra, hướng về Tần Thiếu Phong lao đến. Mà Tần Thiếu Phong nhìn Lệ Thiên công kích vì nhanh giải quyết chiến đấu chút, trực tiếp chính là thi triển ra đại nghĩa chân kinh. Thiên địa đại nghĩa, càn khôn cửu xích. Tần Thiếu Phong sau khi vận chuyển đại nghĩa chân kinh, một cỗ chính khí nghiêm nghị ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong dâng lên, xông lên trời mà lên. Cái đại nghĩa chân kinh này trình bày đều là thiên địa đại nghĩa, chính là bí tịch tu luyện vô thượng của người đọc sách Tần Thiếu Phong sau khi từ ngoại công hắn nơi đó đạt được, lại là lần đầu tiên thi triển ra. Mà trong đại nghĩa chân kinh này chỉ có hai loại vũ kỹ, một loại là trung dung thần quyền, cái khác chính là càn khôn cửu xích. Tần Thiếu Phong bây giờ lại là chỉ có thể thi triển càn khôn cửu xích. Bây giờ dùng để, gocchuyenaudio.com, đối phó gã Lệ Thiên này lại là vừa vặn thích hợp, dù sao thiên địa chính khí chính là pháp môn khắc chế huyền công ma đạo tốt nhất. Chính khí tận trời ngưng tụ thành một cây thước, lập tức chính là hướng về hắc long kia, lập tức chính là đập xuống, mà ma long màu đen kia tựa như cũng là cảm nhận được vô thượng chính khí trên một cây thước kia, vậy mà là kịch liệt run rẩy hẳn lên, không đi tới nữa, mà là lui về phía sau. Cách chương.